Chương 474, siêu việt hoạch nhân nơi ẩn nút đại lâu. Chương 474, siêu việt hoạch nhân nơi ẩn nút đại lâu vọng lại quang mang, vượt qua hơn 10 quang giây khoảng cách, đi tới thành phố học viện bên trong trường tưởng nhà mới bên ngoài. Kia gian thật to trong phòng, Index, tiểu manh lão sư cùng hạ nạ bị tiểu ló lì hoan thanh tiếu ngữ, không ngừng mà từ bên trong phát sinh, để ngồi ở phòng ốc trước mặt trường tưởng trên mặt lộ ra nhàn nhạt ôn hinh nụ cười tới. Bất quá, khi hắn xem lấy trên điện thoại di động sở hiện hiện ra văn tự lượng sản năng lực giả thực nghiệm kế hoạch xem tuần không chữ thời điểm, cũng là không khỏi nhíu mày. Liên ở hạ trưa thời điểm, hắn liền lợi dụng cùng với chính mình kia LV5 tinh thần lực số lượng, do xét tính mà xâm lấn thành phố học viện Internet, đồng thời thành công dùng tài khoản của chính mình, phá lấy cùng tiến nhập thành phố học viện các chuyên môn nghiên cứu nhân bản khoa học kỹ thuật nghiên cứu sở trong, xem tuần lấy có quan hệ mỹ cổ tỏ lượng sản năng lực giả thực nghiệm kế hoạch. Thế nhưng, ngoài hắn ý liệu chính là, hắn coi như là xem lần hết thể trên mặt nổi nghiên cứu sở, cũng là không có phát hiện bất luận cái gì cùng cái này cái kế hoạch có chút tương quan chữ. Cho nên, khi đó ơ cao y kia hamburger trong tiệm, Trương Tưởng xem điện thoại di động mới có thể hơi nhíu mày. Mà đang hấp thụ giáo huấn sau đó, Trương Tưởng liền bắt đầu điều khiển từng bước thuần thục lên tinh thần lực, hướng về ghi lại thành phố học viện đại bộ phận cơ mật, thậm chí có thể nói là ngoại trừ mấy cái nồng cốt kế hoạch ở ngoài, những thứ khác cơ mật đều là ghi chép ở trong đó thư khố trong xâm lấn đi. Bất quá, bởi vì Trương Tưởng năng lực cũng không phải là có quan hệ điện khí loại một vê đút nguyên nhân, hắn xâm lấn thư khố quá trình, có thể nói lên đúng mạo hiểm không ớt. Thế nhưng, tốt trải qua Trương Tưởng cẩn thận thăm dò, hắn vẫn thành công ở thử hơn nửa canh giờ thời gian, liền xâm lấn thư khố lớn bộ phận phân khu vực, lấy được ngoại trừ cấp độ S siêu cấp quyền hạn, cùng ẩn nút quyền lợi đặc biệt giới hạn ra quyền sở hữu giới hạn. Ở nơi này thư khố trong, Trương Tưởng mặc dù là xem tuần đến rồi lượng sản năng lực giả thực nghiệm kế hoạch. Thế nhưng, cũng là một chút cũng không có tìm được Trương Tưởng trong trí nhớ, có quan hệ tuyệt đối năng lực giả kế hoạch bất luận cái gì chứ. Lẽ nào, là của ta loạn nhập, để cái này cái kế hoạch chém eo rồi không không phải, không thể coi như là ta loạn nhập, cũng không khả năng cải biến nhiều như vậy sự tình. Mà ta đối với cái này cái sản sinh ảnh hưởng, cũng chẳng qua là ở lượng sản năng lực giả thực nghiệm kế hoạch sau khi bắt đầu mà thôi. Bởi vì, ta chính là vào lúc đó đi tới thành phố học viện, đồng thời gặp phải mỹ cổ tỏ người thứ nhất nhân bản người đồ ly. Mà theo ta kiếp trước thấy ạ nỉm tới phân tích nói, tuyệt đối năng lực giả kế hoạch ở lượng sản năng lực giả thí nghiệm kế hoạch trước khi bắt đầu, cũng đã là bắt đầu diễn toán Trương Tưởng nhỏ bé mị lấy con mắt, trong mắt thoáng hiện âm tình bất định quan mang. Lẽ nào, cái kia tuyệt đối năng lực giả kế hoạch bí mật cấp bậc đúng cấp độ S sao? Trương Tưởng thấp giọng nói rằng, trong mắt tốc biến quá một tia thần sắc kiên định. Nếu nói như vậy thì liệu một lần đi coi như là bị phát hiện, dựa vào ta thực lực bây giờ, chỉ cần không phải đặc biệt nguy hại đến the hẹn chệt man kế hoạch nói, hắn vẫn sẽ không xuống tay với ta. Hơn nữa, nếu như ẹ hoặc không ra tay, the hẹn chệt man liền xem như là tự mình xuất động, cũng là đừng nghĩ chém giết bây giờ ta, Trương Tưởng trong mắt tốc biến qua một tia tinh quang. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tưởng điện thoại cũng là đột nhiên chấn động lên, phát ra một hồi đặc định tiếng chuông. Cái này là Trương Tưởng chân mày hơi nhíu bắt đầu, nhận ra đây là kia gở giúp điện thoại nam đặc hữu tiếng chuông. Từ lần trước Trương Tưởng chém giết kia một đám dòng binh thời điểm, triển hiện ra vượt lên trước một V4 thực lực sau đó, cú điện thoại kia nam cũng là không còn có liên lạc qua Trương Tưởng. Bất quá, chính là ở hôm nay, điện thoại nam cũng là lại một lần nữa liên lạc hắn. Thuần thục giải tỏa, đem tin nhắn ngắn tin tức biểu hiện đến trước mắt của mình. Thoáng kia trong lúc đó, Trương Tưởng cặp mắt đồng tử trợn trợn to. Bởi vì, trên đó viết ở trước 6 giờ tối, đến học viên đều đệ 7 học khu một cái nhà không có cửa sổ kiến trúc cao lớn bên trong, gặp mặt thành phố học viện thống quát ban trị sự quản lý trưởng trên màn ảnh điện thoại di động ánh huỳnh quang phản xạ đến Trương Tưởng khuôn mặt, hiện hiện được khuôn mặt của hắn có chút âm bê thanh bất định. Lẽ nào, là ta xem tham lượng sản năng lực giả kế hoạch còn có tuyệt đối năng lực giả gây nên the hẹn chết man chú ý, muốn đích thân cảnh cáo ta xuống. Hoặc là ta nhiều lần phá hủy the hẹn chết man đúc luyện lò dỉn tù mà ảo giác sát thủ cơ hội, để hắn muốn đem ta bài trừ ở ngoài kế hoạch, thậm chí còn, hắn đã là phát hiện ta kia xuyên việt giả thân phận, trong nháy mắt, muôn vàn ý niệm trong đầu cùng đẩy đao từ Trương Tưởng trong đầu tốc biến mà qua. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn dự định đi gặp mặt vị này ở To Azma Rụt No In Đức Trong, nhất thần bí, cũng là trong lịch sử nhất vĩ đại lớn ma pháp sư, viết ra được xưng có thể sử dụng thập tự giáo thời kỳ triệt để chung kết sách luật, hiện tại vì thành phố học viện thống quát ban trị sự quản lý trưởng, gần siêu người Việt loại tồn tại ạ lịch tờ. Cờ rõ lì khép lại chính mình điện thoại bình đắp, đem thu vào túi quần của mình bên trong, cùng bên trong chơi đùa lấy hạ nạ bị tiểu lò lì đám người đánh cái bắt chuyện. Trương Tường liền ánh mắt lợi hại về phía đệ thất học khu nào đó một cái phương hướng nhìn lại một giờ sau, làm chiều tà triệt để chìm nghỉm ở phía xa đỉnh núi thời điểm. Trương Tường đi tới một tòa không có bất kỳ cửa sổ, cũng không còn có mặc cho hà đại cửa đại lâu trước mặt. Mà chính là vào lúc này, một cái học tỷ hệ cự nhũ học sinh nữ cấp 3 liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Đó là một cái màu đỏ tóc mũ nồi sau trói thành hai bó, nửa người trên loa lộ. Chỉ dùng vải đem phong bộ phận xê hẳn dự, đem thoáng chi khâu nữ tử học viện mùa đông đồng phục học sinh bị ở đầu vai, nửa người dưới thì là lộ ra độ rất cao váy ngắn thiếu nữ nếu như là ở bình thường thời gian mà nói, Trương Tường còn có thể hướng về đối phương xem nhiều hai mắt. Bất quá, ở nơi này khẩn trương, toàn thân đều buộc chặt tới cực điểm thời điểm, Trương Tường cũng không có thời gian như vậy. Ngươi chính là người dẫn đường đi. Ta đã đến, mang ta vào đi thôi. Trương Tường hướng về đối phương nói rằng, mà đối phương cũng là mặt không chút thay đổi điệu tẩu đến rồi Trương Tường trước mặt, đem tay phải ấn ở Trương Tường trên vai, bên trái năm. Năm tay quân dụng đèn tin một cái điểm lắc, Trương Tường cùng thân ảnh của nàng liền mất ngay tại chỗ. Chờ đến Trương Tường lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã là ở nhất kiện không có bất kỳ cửa sổ trong phòng mặt. Không có cửa, không có lâu thê, không có thang máy, cũng không có đi ra. Lấy vật kiến trúc mà nói, phòng này không chút nào cụ bị bất luận cái gì cơ năng tính. Ngoại trừ sử dụng đẳng cấp 4 đại năng lực người không gian di động có thể lực, thì không cách nào tiến nhập gian phòng này. Cả tòa cao ốc đều là lấy tính toán theo công thức hình trùng kích khuyết tán tính hợp lại chất liệu xây cấu, đúng một tòa cường độ thậm chí siêu việt hoạch nhân nơi ẩn núp lớn lũ. Thậm chí còn, có thể nói là kiên cố nhất cứ điểm scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.